Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, Phòng Thí Nghiệm Trung Ương. Đạn pháo bốn phía oanh tạc, phát sinh đất bằng như tiếng sấm tiếng vang. Những cái kia kỳ đi loại người máy xuất ra tự thân đặc hữu kỳ quái vũ khí, đem cản tại phía trước vách tường cắt chém ra một lỗ hổng khổng lồ. Tiếp lấy ào ào như nước chảy một cái tiếp theo một cái đi ra nhà máy. Không điểm đọc sách, Bắc Ghi cùng Ni Lóc trốn tránh những cái kia kỳ đi loại. Cẩn thận từng ly từng tí cùng ở phía xa. Chờ đến những cái kia kỳ đi loại tất cả đều đi ra nhà máy về sau, hai người bọn họ mới chậm rãi đi theo ra ngoài. Lúc đi ra, rộng lớn hành lang bên trên đã là loạn thành một đoàn. Các loại pháo máy bom bay loạn. Thủ vệ cơ giáp cùng Ni Lóc thả ra kỳ đi loại đã là không phân sân bãi bắt đầu chiến đấu. Cầu tử, phòng thí nghiệm trung ương đường đi như thế nào? Bắc Ghi né tránh ngay tại hỗn chiến người máy bầy. Một bên chạy, một bên hướng bên cạnh Ni Lóc hỏi. Ân, Ni Lóc dù sao tại hoang phế xử lý nhà máy bên trong chờ đợi thời gian rất lâu. Đột nhiên đến đi ra bên ngoài về sau, lập tức còn có chút không có sách rõ ràng mình bây giờ vị trí. Tả hữu chuyển động đầu, nhìn chung quanh, chạy một đoạn đường về sau, mới mở miệng nói. Đi phía trái 300 mét có một cái phòng điều khiển. Ở nơi đó có thể mở ra chủ thất hợp kim đại môn. Sau đó chúng ta mới có thể tiến vào chủ thất. Được, Bắc Ghi ngắn gọn lên tiếng. Không có chút nào dây dưa dài dòng hướng lấy bên trái phương hướng chạy tới. Ni Lóc giống như là con chó dùng cả tay chân đi theo Bắc Ghi sau lưng chạy. Nhìn hình thể rất nhỏ, nhưng là tốc độ cũng không chậm. Vững vàng đuổi theo Bắc Ghi bước chân. Tại thú bông tay chân vẻ ngoài dưới, nội tại hẳn là có một loại nào đó dụng cụ phụ trợ lấy nó đang chạy bước. Trên đường đi, hình người người máy cùng kỳ đi loại người máy điên cuồng đại chiến. Có cầm thiết quyền vật lộn, cũng có cứng rắn đứng đấy bất động, cầm súng máy lẫn nhau bắn. Không thể không nói, Ni Lóc liều gom lại kỳ đi loại người máy sức chiến đấu mặc dù so với người hình người máy yếu rất nhiều, nhưng là kháng đả kích năng lực vẫn còn rất ưu tú. Bên trong một cái ngạnh sinh sinh ăn hai phát súng phóng tên lửa về sau, còn có thể thất tha thất thểu đứng lên, nhào tới trước, trở tay hướng người đối diện hình người máy ném qua đi một cái đại ban thủ. Đem nó đặt xuống té xuống đất, bởi vì bọn này kỳ đi loại quan hệ, tuần tra cùng thủ vệ hình người người máy bị kéo lại không ít. Còn lại mấy cái cũng đã không có thành tựu, này mới khiến Bắc Ghi hai người có thể một đường thông suốt. Bắc Ghi lơ đãng liếc qua kia hai người máy chiến đấu, thuận miệng nói ra, những này kỳ đi loại so với trong tưởng tượng còn muốn không tệ. Nghe Bắc Ghi, Ni Lóc dương dương đắc ý vểnh lên chó đầu. Kia cũng không nhìn là ai chế tạo ra đồ vật, thế nhưng là vĩ đại thần. Ni Lóc a, Bắc Ghi nhếch miệng, không mặn không nhạt trả lời một câu. Cái thằng dám thí, thật sự là không muốn để cho người khích lệ. Hai người đặc địa lách qua hành lang bên trên các nơi. Người máy địa phương chiến đấu, chậm rãi tiếp cận phòng điều khiển. Chờ một chút, Ni Lóc đột nhiên dừng bước, duỗi ra nhỏ ngắn tay chỉ cách đó không xa cao chừng 10 mét liên thông miệng. Chủ thất đại môn giống như đã được mở ra. Bắc Ghi cũng dương mắt nhìn lên. Tại liên miên hai bên trong vách tường ở giữa là một cái có thể cung cấp hơn 10 người cũng xếp hạng đi cửa thông đạo, đại môn tựa hồ là co vào tiến vào vách tường trên dưới tường kép bên trong. Cửa thông đạo lộ ra chiếu sáng cùng chỉ hướng màu lam ánh đèn. Bắc Ghi lập tức hỏi, nói như vậy, chúng ta có thể không cần lại đi phòng điều khiển, mà là có thể trực tiếp đi vào. Đúng vậy, mặc dù không biết vì cái gì cánh cửa kia hiện tại sẽ mở ra. Nhưng là như thế này chúng ta đã tiết kiệm rất nhiều thời giờ. Hơn nữa còn có thể tránh khỏi rất nhiều không chuyện tất yếu. Ni Lóc nói xong, liền vẫn hướng phía chỗ kia chạy tới. Bắc Ghi cũng đi theo. Thiết khối, La Sinh Môn, vừa mới xích lại gần cửa thông đạo, liền nghe đến một đạo thanh âm quen thuộc. Chỉ gặp Mohaji hai tay khoanh trước người, lợi dụng lớn nhất thức thiết khối phòng ngự ngăn cản hai cái xoắn ốc theo dõi thức phi đạn. Đồng thời sử dụng tồn tồn trái cây năng lực cấp tốc phản kích. Ngạnh sinh sinh đem cái này hai cái phi đạn bắn ngược trở về ngăn tại ngay phía trước một cái hình. Người người máy. Oanh. Xoắn ốc theo dõi thức phi đạn thẳng tắp nước xoáy. Trực tiếp tại cái kia nhân hình người máy trên thân nổ tung lên. Đem nó nổ đoạn mất một con người máy cánh tay cùng một con máy móc chân. Bác Ghi có chút ngoài ý muốn hô một tiếng. Mohatji. Ba. Bác Ghi thuyền trưởng. Mohatji quay đầu. Thấy được Bác Ghi. Thở dài một hơi. Bác Ghi đi ra phía trước. Có nhìn thấy Ben cùng Lệ Lệ Na sao? Lệ Lệ Na cũng nhanh muốn đi qua. Ben đoán chừng đã tiến vào cái lối đi này. Tâm tình của hắn tựa hồ có chút kích động. Mohatji đang khi nói chuyện, Lệ Lệ Na liền dắt sợi tơ, nhanh chóng bay đi qua. Chỉ là một cái chớp mắt ngay tại mấy người trước người ngừng lại thân hình. Có chút mừng rỡ nói. Bác Ghi, người cũng tới. Vâng, ta cũng tới. Bác Ghi nhìn Lệ Lệ Na nói. Các ngươi làm sao đều ở nơi này? Chúng ta vừa rồi liền chạm mặt ở cùng nhau. Sau đó liền muốn cái biện pháp chạy vào phòng điều khiển. Đem chốt mở tất cả đều theo toàn bộ. Nếu không phải như thế, người sợ là ngay cả cửa cũng không biết ở chỗ nào. Lệ Lệ Na đối Bác Ghi có chút đắc ý nói. Lúc này mới phát hiện cái sau bên cạnh chừng 1 mét cao Nilok. Có chút hé miệng, trên mặt lộ ra một vòng ý vị không rõ thần sắc. Cái này thú bông, xấu quá. Nilok dưới chân trượt đi, kém chút ngã rơi. Trong lòng bàn tay duỗi ra một đạo cỡ nhỏ máy móc cán vội vàng chống đỡ 45 độ nghiêng. Thân thể, chậm rãi đem mình đứng thẳng lên. Thẹn quá thành giận nhìn về phía Lệ Lệ Na. Bất mãn kháng nghị, người mới xấu, cả nhà ngươi đều xấu. Oa, xấu thú bông còn biết nói chuyện. Lệ Lệ Na hướng phía Nilok chậm rãi bước tới. Yêu yêu đọc sách trên mặt lộ ra một tia ác ma thức tiếu dung. Hắc hắc, để ta chậm rãi xé ra thân thể của ngươi. Nhìn xem bên trong cấu tạo đi. Đừng, đừng tới. Nilok miệng bên trong 10 phần hình tượng phát ra một tiếng nuốt nước miếng. Tiếp lấy ra vẻ dữ tợn nói. Ngươi lại tới, ta liền muốn cắn ngươi. Ô, gâu gâu. Bác Ghi một bên đi thẳng về phía trước. Một bên nói ra. Được rồi, đừng ở chỗ này chậm trễ. Nếu như bị phía sau những cái kia máy móc bao vây quanh. Nhưng liền phiền toái, chúng ta vẫn là đi vào nhanh một chút đi. Mấy người kia đều không phải là không phân rõ nặng nhẹ người. Nghe được Bác Ghi, cũng không tiếp tục làm nhiều hồ nháo. Dạo bước cùng tiến lên, trên bầu trời màu lam ánh đèn chiếu sáng lấy thông đạo hành lang. Thỉnh thoảng xông tới 32 người máy ý đồ ngăn trở Bác Ghi một đoàn người tiến lên. Bất quá tại Mohatji tồn tồn trái cây năng lực dưới. Những này đạn đạo hoặc là vũ khí công kích tất cả đều bị đủ số hoàn trả. Mohatji năng lực càng thích hợp đối phó đạn đạo loại hình vũ khí. Nhất là người máy số lượng không nhiều tình huống dưới. Trực tiếp dùng đúng phương vũ khí đánh đau đối phương. Nếu như là Bác Ghi. Nghĩ muốn đối phó nhiều như vậy đạn đạo chỉ sợ cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Chỉ có thể dựa vào 10 phần hao phí thể lực cận thân bác đấu đến đánh cùng phá hủy những người máy. Này, hiệu suất càng là sẽ giảm xuống rất nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.